Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, Thiên Nhân Trảm. Đến cục cảnh sát, Trương Dương theo thường lệ tiếp nhận cảnh sát hỏi, làm ghi chép, uống một ly trà nóng sau liền bị thả ra. Dù sao Trương Dương từ đầu tới đuôi đều là đang bị động phòng ngự. Nếu không phải đối phương động sát tâm, Trương Dương cũng sẽ không ra tay. Huống hồ Trương Dương cử động đạt được hiện trường các du khách nhất trí tán thành. Nếu là thật cấp Trương Dương định tội, dân chúng cũng sẽ không nguyện ý. Trương Dương trong cục cảnh sát gặp Hà Tịch, vốn muốn cùng nàng đại ca chào hỏi, không ngờ Hà Tịch lại trắng chính mình một chút, trang làm như không thấy được chính mình đồng dạng, trực tiếp theo Trương Dương bên người đi tới. Ai, nữ nhân a, thật có thể mang thù. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể chờ đợi đến buổi tối Tiểu Tịch cùng Vương tỷ tất cả về nhà tại cùng các nàng hào hào nói chuyện rồi rời đi cục cảnh sát. Trương Dương trực tiếp hướng về phía thành phố Đông Hải Bệnh viện Nhân dân đuổi vấn An Tiêu Linh. Vốn dĩ đám người kia mục tiêu chính là mình, Tiêu Linh cũng là bởi vì cùng với mình mới nhận được liên lụy. Hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói, Tiêu Linh là bởi vì chính mình miệng pháo mới bị thương. Trách nhiệm tại Trương Dương trên người, Trương Dương vô luận như thế nào cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Làm nửa giờ xe bus, Trương Dương đi tới thành phố Đông Hải Bệnh viện Nhân dân vấn an Tiêu Linh. Kẻ có tiền chính là không giống nhau, Tiêu Linh chỉ là đau chân mà thôi, trực tiếp đã vào ở xa hoa phòng bệnh. Thông qua điện thoại về sau, Trương Dương tìm được Tiêu Linh chỗ phòng bệnh. Dương ca, Tiêu Linh nhìn thấy Trương Dương đến đây, tâm tình 10 phần kích động. Trước mắt Trương Dương đối với nàng mà nói chính là nam thần đồng dạng tồn tại. Làm sao tổn thương nặng như vậy? Nhìn Tiêu Linh trên chân băng vải, Trương Dương không khỏi nhíu mày. Tiêu Linh cười hắc hắc, nói ra, ta cùng ta ba nói ta nằm viện. Hắn bất chấp tất cả trực tiếp liền cho ta đổi xa hoa phòng bệnh. Ta khuyên đều không khuyên nổi. Nhìn Tiêu Linh đáng yêu như vậy nữ hài nằm tại trên giường bệnh, yếu đuối dáng vẻ, Trương Dương không khỏi có chút đau lòng. Trương Dương vừa muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên phòng bệnh cửa lớn bị người nặng nề mà đẩy ra. Ta nữ nhi ngoan, ngươi làm sao? Tiêu Chiến nhìn thấy Trương Dương đang ngồi ở Tiêu Linh trước giường, lập tức sắc mặt liền âm trầm xuống. Tại sao lại là ngươi? Ngươi tới nơi này làm gì? Không đợi Trương Dương đáp lại, Tiêu Chiến thấy được nữ nhi trên đùi băng vải, lập tức nổi trận lôi đình. Hỗn đàn, là không phải là bởi vì ngươi nữ nhi của ta mới bị thương? Không phải, Tiêu bá phụ, ngươi nghe ta giải thích. Ta nói 800 vạn lần, đừng gọi ta bá phụ, ta không có ngươi như vậy cái chất tử. Ba, Tiêu Linh có chút cáu giận nói, ngươi tỉnh táo một chút, ta chỉ là chân uy mà thôi, cũng không phải cái đại sự gì. Lại nói, này cũng không phải Dương ca sai. Tiêu Chiến đột nhiên tháo xuống hắn kính dâm, nghiêm nghị kêu lên, lần trước tiểu tử này tới nhà của ta, hại cha ngươi biến thành quốc bảo gấu trúc, lần này lại làm hại chân ngươi bị thương, cùng cái này sao chổi cùng một chỗ chuẩn không có chuyện tốt. A, bá phụ làm sao ngươi biết ta là sao chổi? Trương Dương một mặt ngạc nhiên, chẳng lẽ Tiêu Linh cùng Tiêu bá phụ nói chuyện của mình? Tiểu tử thối, ngươi thành tâm khí ta đúng không? Nhanh cút cho ta, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi. Tiêu Chiến khí đến đỏ bừng cả khuôn mặt, không nói hai lời, quơ lấy bên chân cái bô liền hướng về phía Trương Dương ném đi. Bá phụ, cẩn thận ngộ thương. Trương Dương một cái tiếp nhận cái bô, một mặt sợ hãi nói, Tiêu Chiến hiện tại ngay tại nổi nóng, mặc cho Tiêu Linh khuyên như thế nào đều không khuyên nổi. Bất đắc dĩ, Trương Dương đành phải buông xuống cái bô, phi tốc trốn ra phòng bệnh. Ba, mau dừng tay. Thấy Trương Dương rời đi phòng bệnh, Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, buông xuống trong tay phích nước nóng. Nữ nhi bảo bối của ta, ta đều nói để ngươi cách hắn xa một chút. Ngươi như thế nào là không nghe đâu. Ngươi nhìn, chân thụ thương đi, bị thương có nặng hay không? Ta vừa vặn nhận biết một người bạn, hắn là nước Đức khoa chỉnh hình. Ba, Dương ca là ân nhân cứu mạng của ta. Ngươi bắt hắn cho đuổi đi. Tiêu Linh đối cha xúc động cảm thấy hết sức bất mãn. Bĩu môi, đầu nghiêng về một bên. Không nhìn tới hắn, ân nhân cứu mạng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sau đó, Tiêu Linh một mặt không nhịn được đem chính mình tại sân chơi bị Trịnh Bộ Phàm thủ hạ đuổi theo. Chuyện lớn thể tự thuật một bên. Tiểu tử ngu ngốc này, dám đối nữ nhi của ta ra tay. Lần trước Trịnh Bộ Phàm cho mình nữ nhi một bạt tay chuyện Tiêu Chiến còn không có tìm Trịnh ra. Tính sổ sách đâu, hiện tại tiểu tử này lại còn dự định đối chính mình nữ nhi dục hành bất quỹ. Là Dương ca giúp ta giải quyết phiền phức, đều tại ngươi, để người ta cấp đuổi đi. Xem ra thật chính là mình hiểu lầm Trương Dương. Tiêu Chiến trong lòng nhất thời một trận ảo não, là ta quá hướng động, về sau có cơ hội ta nhất định sẽ ở trước mặt hướng về phía Trương Dương gửi tới lời cảm ơn. Sau đó, Tiêu Chiến sầm mặt lại, nói ra, ta sẽ để người khác khi dễ nữ nhi của ta hai lần còn thờ ơ. Hôm nay, ta cùng Trịnh gia cừu oán xem như kết. Tiêu Chiến bảo vệ kiến thức qua Trương Dương lợi hại. Trương Dương chạy ra phòng bệnh sau bọn họ không có người nào dám đuổi theo Trương Dương. Vừa vặn cũng cho Trương Dương tiết kiệm được phiền phức. Thôi, vốn chính là ta liên lụy Tiêu Linh. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, rời đi bệnh viện, lại nói Tiêu bá phụ bảo vệ ra tay thật đúng là nặng a. Kia hai mắt gấu mèo lại còn không có tiêu. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, lại kiểm tra một chút hệ thống. Lại phát hiện mình không may điểm số đã từ hơn 4.000 dâng lên đến 1 vạn. Hơn nữa còn đang kéo dài dâng lên. Trương Dương đại hỉ, lập tức dùng di động kiểm tra một hồi Trương Dương đi. Toàn bộ Trương Dương trong forum tràn đầy Trương Dương hôm nay tại sân chơi ảnh chụp cùng video. Xem ra hiện trường người đã đem ảnh chụp cùng video phát đưa đến trên mạng cũng đã truyền bá ra. Wow! Dương ca chính là quá đẹp rồi. Quả nhiên là ai đắc tội Dương ca ai liền phải không may a. Hoa, lão nương thiếu nữ tâm. Lúc nào lão thiên gia cũng có thể ban thưởng cho ta một cái như Dương ca đồng dạng anh tuấn tiêu. Sái nam nhân, không riêng gì tín đồ của mình tại toàn lực tán dương lấy chính mình hôm nay sở tác sở vi. Rất nhiều không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng cũng đối Trương Dương hành động vĩ đại biểu thị thưởng thức. Trương Dương đi chú ý nhân số đã đột nhiên đã tăng tới 50 vạn. Trương Dương lại kiểm tra một chút hệ thống, lại phát hiện tín đồ của mình vừa mới vượt qua 1.000 người. Cùng Trương Dương đi chú ý nhân số so ra, cái tỷ lệ này thật sự là ít chi là ít. Không có cách, thời đại Internet, tin tức nổ tung, đối với trên mạng rất nhiều chuyện phần lớn người chính là ôm một cái xem náo nhiệt tâm tính mà thôi. Thường thường là nhìn nhiều người, tin tưởng người ít, bất quá Trương Dương đối tình huống trước mắt đã rất hài lòng. Chính mình nay một ngày thu hoạch tín đồ liền so với quá khứ mấy tháng tổng số cộng lại còn nhiều hơn. Đây là một dấu hiệu tốt, hơn nữa Trương Dương đi chú ý nhân số cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều là chính mình tiềm ẩn tín đồ. Chỉ cần mình tương lai có thể làm ra càng kinh người bao nhiêu hành động vĩ đại, tín đồ số lượng cũng khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Ngay tại Trương Dương đối tương lai của mình tràn ngập chờ mong thời điểm, hệ thống lại cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Chúc mừng túc chủ tín đồ số đạt tới 1.000, chức năng mới giải tỏa. Không may máy thăm dò, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.